Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 370 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 370. Ngay khi Lục Diệp thông qua cánh cửa để quay trở về Tinh Túc Điện, thì cánh cửa trước mặt hắn bỗng tiêu tán, dù như đã tiêu hết năng lượng. Lục Diệp nhìn thanh hải loa trong tay, đại khái đã hiểu rõ công hiệu của nó. Thứ đồ chơi này rõ ràng là một bảo vật định hướng truyền tống, thúc giục lực lượng của nó có thể cô đọng ra một cánh cửa thông đến vị trí cửa chính của Thiên Loa Điện. Lục Diệp có thể đi qua, cũng có thể thông qua cánh cửa kia để trở về. Như vậy thì có lợi ích gì? Lãnh địa của Nhân Ngư nhất tộc cách nơi này cũng gần nửa ngày đường. Nếu như Lục Diệp muốn đi thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể hoàn toàn tự mình chạy đến. Còn không bằng Kim Hải Loa trong tay Yên Miểu, ít ra thì thứ đó còn có sức mạnh có thể trục xuất được tinh thú Nguyệt Giao Cảnh. Lục Diệp cảm thấy mình hơi thua thiệt. Khi ấy có nhiều điểm sáng màu vàng vàng kim bao quanh mình, nhưng hắn lại cố tình chọn một cái màu xanh. Hắn vốn cho rằng điểm sáng màu xanh này là độc nhất vô nhị, chắc chắn phải là thứ tốt. Nhưng hôm nay xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Hiện nay trả lại hàng đã không còn kịp. Thiên Loa Điện kia, một người cả đời chỉ có thể đi vào một lần thôi. Nhưng ngẫm lại, uy năng của thanh hải loa không vô dụng như hắn tưởng. Bởi vì nơi này là dưới vạn tượng hải, nước biển tinh thuần nồng đậm cách trở, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế, chỉ có thể cách thân thể ba tấc. Vậy mà liên hệ giữa thanh hải loa và thiên loa điện lại không chút ảnh hưởng, có thể trực tiếp từ nơi này cô đọng ra một cánh cửa thông tới thiên loa điện. Cánh cửa như vậy không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu như có một ngày mình trở về vạn tượng hải thì sao? Tới khi đó nếu cánh cửa còn có thể tiếp tục dùng, vậy tác dụng sẽ lớn. Nhân ngư tộc cảm thấy rất hứng thú với linh đan bên ngoài, mà dưới biển có tài nguyên tu hành cực kỳ phong phú. Không nói những thứ khác, tinh thú muôn hình muôn vẻ nào có cái nào kém hơn bạch linh. Nếu tới khi đó cánh cửa còn có thể tiếp tục dùng, hắn hoàn toàn có thể mua linh đan bán cho nhân ngư nhất tộc, sau đó mua một ít đặc sản dưới biển của nhân ngư nhất tộc. Như vậy mua đi bán lại, muốn không phát tài cũng khó. Ý thức được điểm này, tâm tình của Lục Diệp có chút phấn chấn. Bởi vì như vậy, về sau hắn sẽ không cần phát sầu vì chuyện tài nguyên tu hành. Mà đây là con đường phát tài chỉ thuộc về riêng hắn. Chỉ có một con ốc biển màu xanh duy nhất, nhưng công hiệu quả nhiên không tầm thường. Cửa lớn Thiên Loa Điện sau khi nhận được tin, Bạch Lộ vội vàng chạy đến, kết quả lại không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Sau khi hỏi qua nhân ngư lưu thủ nơi này, lúc này nàng mới biết Lục Diệp vội vàng đi qua một cánh cửa, mà cánh cửa kỳ lạ kia cũng biến mất vô ảnh vô tung sau khi Lục Diệp rời đi. Bạch Lộ mơ hồ cảm thấy không đúng, bởi vì từ trước đến nay bên ngoài Thiên Loa Điện này chưa từng xuất hiện cánh cửa nào. Nàng có lòng muốn bẩm báo với Yên Miểu, nhưng lại sợ mang đến phiền phức cho Lục Diệp, nên cảm thấy xoắn xuýt. Chỉ có thể phân phó hai tên nhân ngư đã gặp qua Lục Diệp, tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Hai người kia tu vi không cao, lại là nam nhân, địa vị trong tộc rất thấp. Công chúa phân phó đương nhiên không dám không tuân theo. Trong Tinh Túc Điện, Lục Diệp còn muốn thúc giục uy năng của thanh hải loa, nhưng dù nói thế nào, việc này cũng phải chào hỏi nhân ngư bên kia một tiếng, để bọn họ biết hắn có thể mượn nhờ thanh hải loa tiến vào lãnh địa của nhân ngư nhất tộc. Loại chuyện này là không thể giấu, hơn nữa nếu thật sự muốn đạt thành một loại quan hệ hợp tác lâu dài cùng nhân ngư nhất tộc, thì việc này cũng không thể giấu giếm. Nhưng Lục Diệp bất đắc dĩ phát hiện, khi hắn cầm thanh hải loa một lần nữa, thì dù hắn có thúc giục lực rót vào trong thanh hải loa như nào, nó cũng sẽ không có phản ứng. Thứ đồ chơi này không phải dị bảo chỉ có thể sử dụng một lần chứ. Nếu như vậy, mưu đồ trước đó của hắn không thể nào thi triển. Nhưng nếu nó là dị bảo, giờ phút này hẳn là đã vỡ vụn mới đúng. Thanh hải loa cũng không có bất kỳ chỗ nào tổn hại, chỉ là không cách nào dùng. Lục Diệp mơ hồ suy đoán có lẽ sau khi vận dụng nó một lần, thì trong một thời gian nhất định sẽ không cách nào dùng lần thứ hai. Lục Diệp thúc giục thần niệm điều tra hơi kinh ngạc, bởi vì thanh hải loa đặt trong tay chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, nhưng thần niệm thăm dò vào trong đó lại giống như thăm dò vào bên trong một mảng hư không rộng lớn. Bên trong thanh hải loa này là có một không gian cực kỳ quỷ dị. Bên trong không gian kia, các loại đường vân phức tạp khó hiểu giăng khắp nơi, giống như chất chứa chí lý lớn lao. Lục Diệp mơ hồ thấy được rất nhiều vết tích của hư không linh văn. Thanh hải loa có công hiệu cô động cánh cửa thông với thiên loa điện. Trên bản chất thì chính là một bảo vật định hướng truyền tống. Bên trong dấu diếm hư không linh văn cũng không có gì kỳ quái. Những đường vân này rất hữu dụng đối với Lục Diệp, bởi vì chúng có thể thành căn cơ để Lục Diệp thôi diễn ra linh văn mới. Tạm thời, Lục Diệp không thúc giục được lực lượng của thanh hải loa. Hắn không có cách nào tới lãnh địa của nhân ngư nhất tộc và không có cách nào để nói rõ tình hình với nhân ngư nhất tộc. Lục Diệp chỉ có thể an tâm làm rong biển. Mỗi lần Lục Diệp quay trở về tinh túc điện bổ sung nhiên liệu cho thiên phú thụ, hắn đều đang nghiên cứu sự huyền diệu của thanh hải loa. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một chuyện. Uy năng của thanh hải loa tạm thời không thôi động nổi, không cách nào cô động cánh cửa thông hướng thiên loa điện. Nhưng mà nó lại có một công hiệu khác, đó chính là lưu ấn. Lục Diệp có thể lưu lại một ấn ký thuộc về thanh hải loa ở bên trong tinh túc điện. Ấn ký kia thoạt nhìn giống như hình dạng của một con ốc biển. Ấn ký này có thể tùy thời lợi dụng thanh hải loa tiêu trừ. Thời gian có thể duy trì cũng rất dài. Lục Diệp không rõ cực hạn cụ thể như thế nào, bởi vì hắn chỉ lưu lại hơn một ngày đã loại bỏ nó. Lục Diệp có chút phỏng đoán cụ thể ấn ký này có tác dụng gì. Nhưng trước khi nghiệm chứng, hắn cần phải đi một chuyến tới lãnh địa của nhân ngư nhất tộc. Nhưng không chờ hắn hành động, Bạch Lộ đã chạy tới. Lục Diệp đang nhổ rong, bỗng thấy Bạch Lộ tới, hắn rất kinh ngạc. Tuy rằng tinh túc điện cách lãnh địa của nhân ngư nhất tộc chỉ có nửa ngày đi đường, nhưng dưới vạn tượng hải này cũng không bình tĩnh. Lúc này, Bạch Lộ lẻ loi một mình đến. Trên đường nếu gặp phải nguy hiểm gì thì rất là phiền phức. Tại sao ngươi lại tới đây một mình? Vừa quay trở về tinh túc điện, Lục Diệp đã mở miệng hỏi. Hai ngày trước, có hai tộc nhân nói rằng thấy được ngươi ở cửa thiên loa điện, còn có một cánh cửa thần kỳ. Nhưng chờ ta đi qua thì đã không thấy ngươi đâu. Ta không biết đó có phải là ngươi không? Hoặc là có thứ gì kỳ quái xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Cho nên, ta tới đây để chứng thực một chút. Đó chính là ta. Lục Diệp vội vàng gật đầu. Vậy tại sao ngươi không tới tìm ta? Tình huống khi đó có chút khẩn cấp, ta không kịp. Lục Diệp giải thích qua một chút chuyện khi trước, sau đó lại lấy thanh hải loa của mình ra để Bạch Lộ nhìn. Bạch Lộ nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ, thưởng thức thanh hải loa của Lục Diệp, rồi nói. Đúng là nghe nói trong thiên loa điện có thiên loa màu xanh. Nhưng mà thật sự chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Thiên loa cao cấp nhất trong tộc ta chỉ là màu vàng kim mà thôi. Lý Thái Bạch à, người thật lợi hại, vậy mà có thể đạt được thiên loa màu xanh. Là vận khí tốt mà thôi. Lục Diệp biết rõ đây không phải là do bản thân hắn, mà là do những bài hát kia hoàn toàn khác biệt với nhân ngư nhất tộc. Lần này là có vẻ lập dị, cho nên mới có thể hấp dẫn được điểm sáng màu xanh kia. Nhưng mà nó có thể mở ra một cánh cửa từ nơi này thông tới cửa lớn của Thiên Loa Điện sao? Đúng, nhưng bây giờ không có cách nào dùng. Ta không biết nó mất đi công hiệu hay là bởi vì thời gian vận dụng chưa tới. Bằng không, ta đã sớm đi một chuyến nói rõ tình huống với ngươi rồi. Bạch Lộ mỉm cười, ta không sao. Lại thưởng thức một lát, sau đó trả lại cho Lục Diệp. Nếu nó vẫn còn tốt, vậy nói rõ nó không mất đi công hiệu. Chờ một chút, nó không chừng bỗng nhiên có thể vận dụng. Lục Diệp cũng nghĩ vậy. Xác định mấy ngày trước đây người đi lãnh địa nhân ngư nhất tộc chính là mình. Ngươi làm sao bây giờ? Hay là ta đưa ngươi trở về? Lục Diệp nói. Không cần đâu, chờ công hiệu của thanh thiên loa này của ngươi có thể dùng được, tự nhiên có thể trở về. Gần đây trong tộc cũng không có việc gì, ta ở chỗ này chờ thôi. Vậy tùy ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Lộ vẫn luôn dừng ở Tinh Túc Điện. Dù Lục Diệp đi nhổ rong, nàng cũng cưỡi hải mã đi theo. Đáng tiếc, không có cách nào tới gần Tinh Túc Điện. Nếu không, Lục Diệp cũng có thể có thêm một người trợ giúp. Mỗi khi Lục Diệp quay trở về Tinh Túc Điện, nàng đều sẽ quấn quýt lấy Lục Diệp để hắn kể cho nàng nghe một ít chuyện bên ngoài. Đối với nhân ngư từ nhỏ đã sinh tồn như đáy vạn tượng hải, đương nhiên nàng vô cùng tò mò với thế giới bên ngoài. Cho nên, mặc kệ Lục Diệp nói cái gì, nàng đều có thể nghe say sưa ngon lành. Lục Diệp cũng có thể nhìn ra, trong mắt nàng có khát vọng với ngoại giới. Hình như trước đó ta đã nghe đại trưởng lão nói qua tình huống của các ngươi bị chú độc nhất tộc. Thế này là sao? Trong lúc nói chuyện phím, Lục Diệp mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể như nào thì thật ra ta cũng không rõ lắm. Đó đã là chuyện rất lâu rồi. Nhưng trong điển tịch của tộc ta cũng từng thấy một số ghi chép. Hình như bộ tộc chúng ta đã từng trêu chọc phải một kẻ địch rất cường đại. Kẻ địch kia có một loại năng lực rất quỷ dị, đã hạ chú độc với chúng ta. Vốn dĩ như chú độc như vậy, cuối cùng bộ tộc chúng ta cũng bị diệt tuyệt. Các tiền bối bất đắc dĩ phải đi tới Vạn Tượng Hải, mượn nhờ sự ngăn cách của nước biển Vạn Tượng Hải, lúc này mới tránh khỏi vận mệnh bị độc chú giết chết. Nhưng mà cũng chính vì độc chú kia, chúng ta mới có được năng lực sinh tồn dưới Vạn Tượng Hải. Nhưng kể từ đó chúng ta cũng bị vây khốn ở nơi này. Bởi vì một khi rời khỏi Vạn Tượng Hải thì lập tức gặp phải chú độc chú sát. Lục Diệp không biết rốt cuộc đây là năng lực quỷ dị gì mà lại khiến cho một tộc đàn đều phải thúc thủ vô sách. Chỉ có thể mượn nhờ nước biển Vạn Tượng Hải để ngăn cách, tránh né. Hắn có thói quen đanh đanh giết giết cùng người khác. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chỉ biết đánh đánh giết giết. So với Minh Đa Minh Thương, loại lực lượng nhìn không thấy này mới là kinh khủng nhất. Cảnh ngộ của nhân ngư nhất tộc cũng cho hắn một lời cảnh tỉnh. Về sau lại gặp kẻ địch nào, quả thật cần cẩn thận đề phòng, miễn cho gặp phải công kích tương tự. Bạch Lộ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói. Lý Thái Bạch, ngươi có biết tại sao đám người đại trưởng lão lại ưu đãi ngươi như vậy không? Lục Diệp ngơ ngác một chút rồi lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng nguyên nhân là do trận bàn của hắn đã giúp cho nhân ngư nhất tộc vượt qua tai kiếp. Nhưng nghe ý tứ trong lời của Bạch Lộ thì hình như hoàn toàn không phải là vì nguyên nhân này. Bạch Lộ giải thích. Tộc ta từng có một đạo châm ngôn do tiền bối lưu, muốn giải trừ chú độc còn phải ứng trên thần điện, mà ngươi là nhân tộc đầu tiên xuất hiện trong thần điện qua nhiều năm như vậy. Cho nên đám người đại trưởng lão cảm thấy rằng ngươi là người được thần điện chiếu cố. Có lẽ ngươi có năng lực giúp tộc ta giải trừ chú độc. Tuy Bạch Lộ là công chúa của nhân ngư nhất tộc, nhưng chắc chắn không có tâm cơ gì. Hoặc là nàng có tín nhiệm nhất định với Lục Diệp. Nếu không, cho dù như nào, thì loại chuyện này cũng không thể trực tiếp nói rõ với hắn. Lúc này Lục Diệp mới biết tại sao thái độ của nhân ngư nhất tộc đối với hắn lại hiền lành như vậy. Trước đó Yên Miểu cũng đã nói lời tương tự, chỉ là không có rõ ràng. nhưng mà mấy thứ châm ngôn cổ xưa gì rõ ràng không đáng tin. Lục Diệp cũng không biết phải giải quyết lực lượng chú độc kia giúp nhân ngư nhất tộc như thế nào. Ít nhất, bây giờ hắn không có năng lực này. Đương nhiên, nếu sau này thật sự có bản lĩnh này, thì hắn cũng không ngại giúp nhân ngư nhất tộc một tay. Một ngày này, Lục Diệp lại dọn rong trở về, vẫn như cũ thúc giục thiên phú thụ, cắn nuốt bảo vật hỏa hệ, bổ sung nhiên liệu dự trữ đã tiêu hao, rồi thuận miệng tán gẫu với Bạch Lộ. Hắn lấy ra thanh hải loa, thúc giục linh lực, rót vào. Mỗi lần Lục Diệp quay trở về tinh túc điện, hắn đều sẽ thử một chút. Kết quả từ sau khi thanh hải loa mở ra lần đó, thì nó vẫn luôn không có động tĩnh. Lại không ngờ, lần này thanh hải loa lại có phản ứng. Lục Diệp khẽ giật mình, vội vàng đặt nó bên miệng, phồng quai hàm lên mà thổi. Bạch Lộ hiển nhiên đã phát giác, nàng vội vàng ngậm miệng không nói, nhìn chăm chăm vào thanh hải loa. Chỉ thấy khi linh lực của Lục Diệp rót vào, âm thanh ốc biển vang lên, có ánh sáng màu xanh bắt đầu lập lòe ngưng tụ. Mãi đến một khắc nào đó, một điểm ánh sáng xanh bay ra, trải rộng ra trước mặt Lục Diệp, hóa thành một cánh cửa. Đây chính là cánh cửa có thể thông tới Thiên Loa Điện ư? Bạch Lộ ngạc nhiên hỏi. Lục Diệp gật đầu, đứng lên nói: ta đưa ngươi trở về. Bạch Lộ rõ ràng có chút không quá tình nguyện, nhưng cân nhắc tới việc một mình chạy đến nơi này mấy ngày, xác thực cũng nên trở về, liền chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi theo. Hai người trước sau xuyên qua cánh cửa kia, chờ lúc lại hiện thân, quả nhiên xuất hiện bên ngoài Thiên Loa Điện. Đánh giá xung quanh một chút, Bạch Lộ nói: Lý Thái Bạch, về sau nếu như ngươi muốn tới lãnh địa của tộc ta thì đơn giản rồi, nếu như ngươi tới thì nhớ đi tìm ta. Lục Diệp nói: cửa này vào không duy trì được quá lâu, ta còn muốn ngươi hỗ trợ nói rõ tình hình với nữ vương và mấy người đại trưởng lão. Tất nhiên Bạch Lộ đồng ý, cũng đúng là nên sớm nói với mấy người đại trưởng lão, miễn cho tới khi đó sinh ra hiểu nhầm gì. Được rồi, vậy ta đi về trước. Lục Diệp nói xong, sau đó quay người bước vào trong cánh cửa. Ngươi... Bạch Lộ vừa há miệng ra đã không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Đuôi cá không nhịn được đập xuống mặt đất một cái. Sau khi bóng dáng Lục Diệp biến mất, cánh cửa kia cũng biến mất theo. Lục Diệp quay trở về tinh túc điện cũng phát hiện cánh cửa đã biến mất. Rõ ràng lần này thời gian cánh cửa mở không duy trì lâu như trước. Lần trước hắn còn bên ngoài Thiên Loa Điện chờ một lát, lần này gần như không ở lại lâu, hắn đã trực tiếp quay trở về. Như vậy xem ra, tại thời điểm hắn quay về, thì cánh cửa này liền sẽ đồng thời biến mất, mặc kệ trước đó duy trì bao lâu. Tính thời gian, cách lần trước mượn nhờ Thanh Hải Loa mở cửa, bộ dáng hẳn là 7 ngày. Có lẽ 7 ngày chính là thời gian vận dụng lực lượng của Thanh Hải Loa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Số lần thử nghiệm trước mắt quá ít, không cách nào xác định, chờ sau này lại vận dụng liền có thể biết. Thử thôi động lực lượng của Thanh Hải Loa, quả nhiên không có phản ứng. Lục Diệp tiếp tục làm rong. Trong quá trình làm rong, hắn thường xuyên tìm được một vài thứ như sò biển hay ốc biển gì đó từ trong đám rong biển kia, tất cả đều bị hắn thu vào. Nhưng bởi vì số lượng nhẫn trữ vật trong tay có hạn, hơn nữa đại đa số đều cất chứa linh ngọc linh tinh, Lục Diệp chỉ có thể chồng chất những rong biển này ở một góc rẽ của tinh túc điện. Bây giờ những rong biển này đã chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Cứ cách 7 ngày, Lục Diệp sẽ thử thúc giục lực lượng của Thanh Hải Loa một chút, lại phát hiện đúng như phán đoán, sau khi vận dụng thứ này một lần thì thật sự cần chờ 7 ngày mới có thể vận dụng lần thứ hai, cũng không biết là nguyên do gì. Lục Diệp vốn nghĩ có phải thứ đồ chơi này không cần thổi lên hay không. Nếu trực tiếp rót linh lực vào thì hắn cũng có thể vận dụng. Nhưng sau khi thử nghiệm mới biết, muốn vận dụng thì nhất định phải thổi, không thổi không được. Điều này rất cổ quái. Lưu ấn của Thanh Hải Loa có tác dụng gì hắn cũng hiểu rõ. Ấn ký lưu lại kia thì đương nhiên với một loại định vị. Nếu như Lục Diệp đã để lại ấn ký Thanh Hải Loa ở một nơi nào đó từ trước, như vậy sau khi mượn nhờ lực lượng của nó mở cửa, vị trí cánh cửa sẽ xuất hiện ở nơi có ấn ký. Nếu như không có ấn ký, như vậy sẽ xuất hiện ở bên ngoài Thiên Loa Điện, lãnh địa nhân ngư nhất tộc. Thứ này dù sao cũng là mang ra từ Thiên Loa Điện, có thể liên hệ như vậy cũng không khó lý giải. Tóm lại, Thanh Hải Loa là một bảo bối không tồi. Nếu như nó thật sự có thể giúp Lục Diệp trực tiếp tiến vào lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, vậy hắn có thể mở ra một con đường tài lộ thuộc về riêng mình. Hơn nữa còn có thể dùng để đi đường, lưu lại ân ký ở một nơi nào đó từ trước, thì tới lúc muốn quay về, chỉ cần trực tiếp thúc giục lực lượng của Thanh Hải Loa. Ngược lại, nếu như muốn mượn nhờ nó để chạy trối chết thì có chút không thực tế, bởi vì thúc giục bản vật này cần một chút thời gian, hơn nữa còn cần thổi nó. Nói thật, nếu như bị cường giả đuổi giết thì thứ đồ chơi này không phát huy được tác dụng lớn. Công phu để thúc giục nó thì Lục Diệp đã sớm chạy đi không biết bao nhiêu xa. Hiện nay vấn đề duy nhất là Lục Diệp không biết hạn chế khoảng cách của cánh cửa Thanh Hải Loa là bao xa. Nếu như không đủ xa thì cũng không có tác dụng gì. Hắn không có cách nào thử nghiệm, chỉ có thể chờ sau này lại chậm rãi tìm tòi. Lục Diệp nhìn tấm bia đá đen kịt tại trung tâm tinh túc điện, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tính toán thời gian, trận chiến định bản của tinh túc điện chỉ sợ đã tiến hành đến hồi kết thúc. Bên hắn vừa mới nhổ rong được một nửa, trận chiến định bản này chính hắn cũng không đuổi kịp, không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này trong đại điện 1863, Sở Thân cũng đang quan sát tích trụ bản, đồng thời trong tay cầm lấy âm phù thử liên hệ với Lục Diệp. Rất nhiều ngày trước hắn đã làm vậy, nhưng dù hắn thử thế nào thì tin tức đều không truyền ra được. Bây giờ cách tin túc điện đóng cửa chỉ còn có mấy ngày mà thôi, vậy mà vẫn không liên hệ được. Ôi, Pháp Vô Tôn lão đại, ngươi đang làm gì? Sở Thân cau mày, khuôn mặt đầy khó hiểu. Xếp hạng tích trụ bản của tin túc điện, chuyện lớn như vậy, không có tin túc cảnh nào nguyện ý bỏ qua, bởi vì bỏ qua thì chẳng khác nào bỏ lỡ một lần cơ duyên. Đây chính là quan hệ đến thượng cảnh ngày sau. Nhưng sau lần đấu giá đó, Sở Thân chưa từng gặp lại hắn, có thể xác định Pháp Vô Tôn lão đại còn sống, bởi vì tên của hắn vẫn còn trên tích trụ bản. Nếu như người chết thì tên trên tích trụ bản sẽ biến mất. Nhưng nếu còn sống, tại sao không tham gia cuộc chiến định bản? Cũng không thể nói bị vây trong sân nào đó tranh phong mà không có cách nào thoát khốn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Theo phán đoán của Sở Thân, thực lực cá nhân của Pháp Vô Tôn tối thiểu có thể cướp đoạt xếp hạng trước 10 trên tích trụ bản, thậm chí cao hơn. Đây chính là chỗ tốt vô cùng lớn. Nhưng trên thực tế, bây giờ thứ hạng của Pháp Vô Tôn gần như đã rơi xuống ngoài tích trụ bản. Bởi vì mỗi lần có người khiêu chiến hắn trong thời hạn nhất định mà hắn không nghênh chiến thì sẽ bị phân thua, tích trụ sẽ giảm bớt. Lúc ban đầu còn chưa có người nào đi khiêu chiến Pháp Vô Tôn, bởi vì rất nhiều người đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của Pháp Vô Tôn, biết rõ sự cường đại của hắn, dù là khiêu chiến cũng không có cơ hội. Nhưng khi thứ tự của Pháp Vô Tôn không ngừng rớt xuống, người khiêu chiến hắn càng ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến thứ hạng của Pháp Vô Tôn trượt xuống rất nhanh. Đợi đến khi Sở Thân một lần nữa quan sát tích trụ bản, trên bản danh sách đã không tìm thấy tên của Pháp Vô Tôn. Điều này khiến hắn không nhịn được, thở dài một tiếng. Từ nhỏ cho tới lớn, hắn không bội phục được ai. Pháp Vô Tôn tính là một người. Hơn nữa hắn cũng biết Pháp Vô Tôn lão đại thực lực mạnh mẽ. Thật sự không muốn nhìn thấy Pháp Vô Tôn lão đại bị gạt ra khỏi tích trụ bản. Hắn liền xúc động phẫn nộ, nhịn không được đi khiêu chiến một tu sĩ xếp hạng phía sau. Không bao lâu liền mặt mũi bầm dập quay trở về. Tin tức sơ kỳ của hắn chống lại một hậu kỳ uy tín lâu năm cuối cùng vẫn quá là thiệt thòi. Nếu không phải trên người bảo vật không tầm thường thì sớm đã bị người ta giết. Pháp Vô Tôn lão đại, người đâu rồi? Sở Thân ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy trên tích trụ bản không có anh hùng khiến cho rất nhiều thằng nhãi thành danh. Nhưng mà người cùng chú ý, xếp hạng Pháp Vô Tôn giống như Sở Thân, còn có tỷ muội Tiểu Ngốc Tiểu Oai, Thải Nguyệt Thải Tinh. Ở trong loạn chiến hội, bốn nữ nhân này đi theo Lục Diệp nhận được rất là nhiều chỗ tốt, đương nhiên cũng quan tâm nhiều hơn một chút đối với hắn. Hơn nữa các nàng đều có ân ký âm phù của Lục Diệp, cho nên cũng từng thử liên hệ với hắn, nhưng mà không được. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, tin tức điện ầm ầm chấn động, tích trụ bảng sáng bừng. Rất nhiều cái tên in dấu trên tích trụ bảng giống như sống lại, nhao nhao bay ra. Ngay sau đó những người này dựa theo xếp hạng của tích trụ bảng khắc lên hư không. Hình như có âm thanh to lớn vang vọng khắp toàn bộ vạn tượng tinh hệ. Vô số tu sĩ quay đầu quan sát. Dù thân ở nơi nào, dù cách tinh túc điện bao xa, chỉ cần nhìn về phương vị này thì đều có thể thấy tinh tường bản danh sách khổng lồ trong hư không. Trên bản danh sách, từng cái tên rạng rỡ tỏa sáng, là một đời nguyệt giao cường đại sắp sửa sinh ra đời. Dường như mỗi một lần tinh túc điện tích trụ bản lưu danh tu sĩ, sau khi tấn chức nguyệt giao đều có thực lực vượt qua tu sĩ bình thường. Tạm thời không nói tới những tu sĩ xuất thân bất phàm, bọn họ đương nhiên đã sớm có nơi có chốn, nhưng chắc chắn những tu sĩ xuất thân không cao kia đều là mục tiêu các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Khi bản danh sách này xuất hiện ở giữa hư không, cửa chính tinh túc điện vẫn luôn mở rộng, cũng chậm chậm khép. Mấy chục vạn tu sĩ trong tinh túc điện đều bị một cổ lực lượng không hiểu bao vây, chờ tới khi hoàn hồn thì người đã xuất hiện ở một vị trí nào đó trong vạn tượng tinh hệ. Vị trí này là không cố định, bởi vì thời điểm tinh túc điện đóng cửa, nếu như tu sĩ còn ở trong đó thì tinh túc điện sẽ tùy tiện ném tu sĩ ở một chỗ nào đó. Giờ phút này quan sát từ bên ngoài thì tinh túc điện như hư như thực, vẫn như trước kia đứng sừng sững ở chỗ sâu trong tinh không, lộ ra vẻ thần bí khó lường. Trong tinh túc điện chân chính, Lục Diệp đang chăm chú nhìn tấm bia đá đen kịt trong đại điện. Từ khi hắn tới nơi này, tấm bia này đã không có chút phản ứng, mãi đến vừa rồi bỗng hiện ra tên tuổi của rất nhiều người. Lục Diệp nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc ở trong đó, chắc chắn đều là những gia hỏa lưu danh trên tích trụ bảng trước đó. Vốn dĩ trong này cũng có tên hắn, đáng tiếc bây giờ đã không nhìn thấy. Lục Diệp cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Hắn dậm chân tại chỗ, những người bên ngoài kia cũng sẽ không sinh lòng thương hại đối với hắn. Chuyện hắn rớt khỏi tích trụ bảng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Lục Diệp cẩn thận quan sát, lại tìm được cái tên phát khắc ở vị trí 112. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Nhìn qua thì phát khắc cả ngày cà lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng. Ngoài trừ uống rượu câu cá thì chính là nhìn nữ nhân. Nhưng sau khi trải qua lần hợp tác trước, Lục Diệp biết thực lực của hắn cũng không tầm thường. Cho nên, đừng nhìn bộ dáng hắn cả ngày thanh nhàn, nhưng mà trên thực tế không lầm chính nghiệp. Trong lòng Lục Diệp thoáng tiêu tán một chút phiền muộn, hắn không có tên trên bảng, nhìn thấy bằng hữu lên bảng cũng coi như một chút an ủi. Lại nhìn xuống ở trên vị trí gần 200, thấy được cái tên U Linh. Hiển nhiên, một quỷ tu có thể xếp hạng cao như vậy trong tranh phong cũng không dễ dàng gì. Bởi vì phe phái quỷ tu, am hiểu nhất là ẩn nấp tập sát. Lục Diệp không rõ ràng quy tắc của trận chiến định bản là như nào, nhưng dù quy tắc thế nào thì đều bất lợi đối với quỷ tu. Bởi vì bất kể là khiêu chiến U Linh hay là bị U Linh khiêu chiến thì đều biết đối thủ của mình là một quỷ tu. Dưới tình huống có phòng bị, U Linh muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Cho nên, đừng nhìn xếp hạng của nàng thấp hơn phát khắc, nhưng nếu nói về tính uy hiếp thì nàng cao hơn phát khắc nhiều. Lại tiếp tục nhìn, Lục Diệp không biết người nào, tùy thời hắn đi vào vạn tượng tinh hệ. Trong thời gian không ngắn, nhưng mà không tiếp xúc với quá nhiều người. Không thể phủ nhận những cái tên lưu danh trên tích trụ bảng, ngày sau đều sẽ có hành động lớn, hơn nữa khả năng bọn hắn tấn thăng nguyệt giao cao hơn tinh túc khác rất nhiều. Bình thường thì những tinh túc lưu danh trên tích trụ bảng xác suất có thể tấn thăng nguyệt giao là 90%, xác suất này cực kỳ khủng bố. Các đại tinh hệ nhiều tinh túc cảnh như vậy có thể tấn thăng nguyệt giao lại có mấy phần. Dưới tình huống bình thường chỉ sợ ngay cả nửa phần cũng chưa tới. So sánh với nhau, xác suất 90% cũng rất cao. Những người này sẽ có một cơ hội có thể tiến vào tinh túc điện bất cứ khi nào để tấn thăng nguyệt giao cảnh. thời gian không hạn định. Các tu sĩ chỉ cần làm tốt chuẩn bị tấn chức thì đều có thể tiến vào trong tinh túc điện. Ở dưới tình huống, tinh túc điện huyền diệu bao trùm để đột phá thượng cảnh. Có lẽ hiện nay đã có người bắt đầu làm vậy rồi. Lục Diệp nhớ khi hắn gặp phải một gia hỏa tên là Vi Nhất Kiếm, có lẽ hắn đã dừng lại ở tinh túc hậu kỳ rất lâu, chuyên môn chờ đợi tinh túc điện mở ra, cướp lấy xếp hạng, trợ giúp mình tấn thăng. Dưỡng giới vực và tinh hệ đứng đầu kia tất nhiên có không ít người như Vi Nhất Kiếm. Đáng tiếc, những chuyện này cuối cùng không có quan hệ gì với Lục Diệp. Hiện tại hắn chỉ cần nhổ cỏ, nhổ rong cả ngày là có thể bổ sung nhiên liệu cho thiên phú thụ. Không cần tiếp tục thí nghiệm công hiệu của Thanh Hải Loa, có thể xác định 7 ngày sau mới có thể dùng là đúng. Hiện tại, Lục Diệp muốn biết ân ký mà hắn để lại trong tinh túc điện kia có thể duy trì trong bao lâu. Từ lần trước hắn lưu lại ân ký này thì vẫn luôn không tiêu trừ nó. Đến tận bây giờ, ân ký này vẫn còn tồn tại. Nhưng Lục Diệp có thể cảm giác ân ký này đang tiêu tán, chẳng qua tốc độ tiêu tán rất chậm. Dựa theo tốc độ tiêu tán như vậy, Lục Diệp đoán ít nhất ân ký này có thể duy trì trong vòng 1-2 năm. Như vậy rất tốt, bởi vì nếu như tốc độ tiêu tan ân ký quá nhanh, thì tất nhiên không có tác dụng gì lớn. Cứ như vậy, lại qua gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, Bạch Lộ lại đến tìm hắn một lần, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tới xem chút. Trước kia, nhân ngư nhất tộc, ngoại trừ đảo quanh ở phụ cận lãnh địa ra, thì không có địa phương nào khác có thể đi. Bây giờ có thêm một tinh túc điện, đương nhiên là muốn thường xuyên lui tới. Đáng tiếc đường đi không bằng phẳng cho lắm, cho nên Bạch Lộ sẽ không tiện tới quá nhiều. Bạch Lộ ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, liền bị Lục Diệp thúc giục uy năng của Thanh Hải Loa đưa trở về. Lúc gần đi, nàng hơi có chút không vui lòng. Một ngày này, Lục Diệp đang dọn cỏ cho tinh túc điện, chợt cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường. Hắn đắm chìm tâm thần một lát, vội vàng lách mình trở về trong điện, rồi khoanh chân ngồi, thầm vận huyền công. Dưới cảm giác, trong cốt tủy bản thân có điểm điểm kim quang, mỗi một điểm kim quang kia đều là tinh khí bản thân cô đọng, tự như tỏa ra sinh cơ mới. Thậm chí Lục Diệp còn cảm thấy xương cốt của hắn có chút ngứa ngáy. Quá trình này kéo dài không lâu lắm, chờ đến khi cảm giác dị thường trên người biến mất, Lục Diệp chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể đột nhiên tăng lên một đoạn. Hắn có thể phát hiện được thực lực của bản thân đã tăng lên không ít. Hắn dở khóc dở cười. Tinh túc hậu kỳ. Tính toán thời gian hắn và Vạn Tượng Hải tổng cộng cũng mới 1,5 năm, mà thời điểm tấn thăng tinh túc trung kỳ là lúc đi vào Vạn Tượng Hải. 1,5 năm từ tinh túc trung kỳ tấn thăng hậu kỳ. Nếu chuyện này truyền đi, sợ rằng sẽ khiến cho người ta sợ tột đỉnh. Tinh túc cảnh tăng lên. Đối với bất kỳ người nào cũng đều là từng chút tích lũy mài dũa, là thời gian lắng động. Cho dù tốc độ tu hành có nhanh cũng không thể nào nhanh như vậy được. Nhưng trước đây, khi Lục Diệp câu cá, hắn đã từng tu hành ở trong nước biển Vạn Tượng Hải. Trong thời gian gần 2 tháng này, có hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình trong nước biển Vạn Tượng Hải, bị buộc bất đắc dĩ phải duy trì một loại trạng thái tu hành có hiệu suất cực cao. Lục Diệp không thể xác định hiệu suất tu hành như vậy có phải là sau này không có hay không, nhưng nhất định là trước nay chưa từng có, như vậy mới có thể khiến hắn đột phá thêm một cảnh giới nhỏ trong 1,5 năm. Thế nhưng, đây không phải là điều mà hắn muốn. Tu sĩ tu hành chậm rãi, quả thật không phải chuyện tốt gì, nhưng tốc độ tu hành như hắn là quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì khoảng cách thời gian tấn thăng quá là ngắn, không có thời gian để hắn lắng động. May mà trước đó tham dự một chuyến tinh túc điện chi tranh, giao phong cùng rất nhiều tinh túc cảnh, thậm chí còn chém giết một nguyệt giao giảm lực với Phát Khắc và U Linh. Nếu không, giờ phút này tấn thăng tất nhiên sẽ dẫn phát căn cơ bất ổn. Hiện giờ dưới cảm giác của Lục Diệp ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng Lục Diệp biết tốc độ tu hành của hắn đã bị người khống chế một chút, chậm lại một chút. Nếu không, ngày sau tấn thăng nguyệt giao, tất nhiên là một cửa ải khó khăn. Cẩn thận cảm thụ trạng thái sau khi tấn thăng một chút, xác định không có tai họa ngầm gì quá lớn thì lúc này mới yên tâm. Tu hành tinh túc cảnh là rèn luyện đối với tinh hoa của bản thân. Giai đoạn trước là huyết nhục chi tinh, trung kỳ là cốt tủy chi tinh. Bây giờ đến hậu kỳ đó chính là lục phủ ngũ tạng chi tinh. Đối với Lục Diệp hiện nay, chuyện cục tay mọc lại đã không phải là chuyện khó. Bởi vì tinh hoa huyết nhục và cốt tủy đã rèn luyện đến cực hạn, có năng lực làm được chuyện cục tay mọc lại. Đương nhiên, hắn nhất định phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, tiêu tốn không ít thời gian. Cho nên cho dù là tinh túc cấp độ này có năng lực chặt tay mọc lại, thì cũng sẽ không dễ dàng gánh chịu lại nguy hiểm này. Đợi cho lục phủ ngũ tạng được rèn luyện tới mức tận cùng, đó mới là một loại thăng hoa của tinh hoa bản thân từ trong ra ngoài. Sinh mệnh lực cũng sẽ được tăng cường thật lớn. Đến loại trình độ này, cho dù bị thương nghiêm trọng hơn, chỉ cần còn có một hơi thở đều có thể sống lại được. Lục Diệp kiểm tra một chút bảo vật hỏa hệ và nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ, sau đó thở dài. Hắn có thể tấn thăng tinh túc hậu kỳ nhanh đến vậy, đó đều là linh ngọc đắp lên. Lúc trước, hắn trong đại điện số 88 bỏ ra hơn 1.000 vạn linh ngọc để mua bảo vật hỏa hệ. Cho tới bây giờ đã không còn thừa bao nhiêu. Nhưng theo hắn tính toán, hẳn là đủ để kiên trì tới lúc hắn diệt trừ hết rong biển trong tinh túc điện. Vừa nghĩ vậy, Lục Diệp đã sợ hãi cả kinh. Đây là trùng hợp sao? Nếu lúc trước hắn mua ít một chút hoặc là hoàn toàn không mua, vậy trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào xâm nhập vào vạn tượng hải. Đương nhiên, không có cách nào giúp tinh túc điện làm rong biển. Hiện nay hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, mua bảo vật hỏa hệ vừa đủ dùng. Nhưng nếu như không phải trùng hợp, cũng không thể là ý chí của tinh túc điện âm thầm ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Lục Diệp cẩn thận nhớ lại khi ấy hắn quyết định mua sắm bảo vật hỏa hệ. Hắn nhớ rõ mình đã từng do dự một chút, bởi vì mua đồ ở đại điện số 88 đắt hơn mua từ vạn tượng hải một chút. Khi ấy hắn suy tính, trên tay mình có nhiều linh ngọc đến vậy, tài nguyên ở đại điện số 88 sung túc, mua cũng thuận tiện, cho nên không suy nghĩ vấn đề sang hèn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cho dù trên tay hắn có nhiều linh ngọc hơn, mua đồ như vậy tất nhiên cũng tiêu tốn xấp xỉ hơn 100 vạn linh ngọc. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như bây giờ để cho hắn chọn lại, tất nhiên sẽ cẩn thận tính toán một chút, sẽ không dễ dàng làm ra quyết định kia. Rốt cuộc có phải ý chí của tinh túc điện quấy nhiễu phán đoán cùng quyết định của mình hay không? Lục Diệp đã không thể nào phán đoán. Hơn nữa hiện nay tìm tòi nghiên cứu những điều này hình như cũng không có ý nghĩa gì. Lục Diệp thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục làm rong tảo. Vốn dĩ sau khi tu sĩ tấn thăng, tốt nhất là nên tốn một khoảng thời gian để lắng động tu vi, làm quen với việc thực lực của bản thân tăng. Nhưng Lục Diệp đâu cần phải làm những chuyện này. Hắn xâm nhập vào vạn tượng hải chính là đang bị động, lắng động tu vi. Hơn nữa hiệu suất lắng động lại cực kỳ cao. Nội thị, năng lượng khổng lồ tinh thuần tràn vào trong người, thúc giục tinh khí bản thân cô động, hóa thành từng điểm kim quang trong tạng phủ. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, khi Lục Diệp thanh trừ sạch sẽ một mảnh rong biển cuối cùng trên vách ngoài tinh túc điện. Toàn bộ tinh túc điện ầm ầm chấn động. Tình huống giống như lần đầu tiên hắn dọn rong cỏ, nhưng lần này rõ ràng thời gian chấn động dài hơn lần trước một chút. Giống như một người sau một thời gian dài lôi thôi đã được tắm rửa thoải mái. Trong lòng Lục Diệp vẫn có chút thấp thỏm. Giúp tinh túc điện nhổ rong tảo là phong đoán của hắn. Chính hắn bị tinh túc điện đưa tới nơi đây, đến cùng có phải vì việc này hay không, hắn cũng không cách nào xác định. Bây giờ dọn dẹp rong tảo xong, nếu như cuối cùng phát hiện mình làm tất cả đều là vô dụng, vậy thì đúng là bi kịch rồi. Bảo vật hỏa hệ mua được đã dùng không còn một mảnh, nhưng liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ cũng không còn lại quá nhiều. Hắn không có cách nào lại ở trong nước biển quá lâu. Lục Diệp quay người quay trở về tinh túc điện. Nhưng vừa mới đặt chân vào tinh túc điện, hắn đã bị một vật hấp dẫn ánh mắt. Ngoài trừ tấm bia đá đen kịt bên trong tinh túc điện, cũng chỉ có rong biển Lục Diệp chồng chất ở nơi hẻo lánh, nhưng lần này lại có thêm một thứ. Không đúng, là hai. Lục Diệp vội vàng tiến lên thúc giục linh lực bảo vệ quanh thân mình, tới gần quan sát. Vừa nhìn, hắn liền cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì trong đó có một vật rõ ràng là một đại điện nho nhỏ, ước chừng chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn bề ngoài giống tinh túc điện như đúc. Đây là gì? Là tinh túc điện sinh con hay sao? Lục Diệp dùng thần niệm dò ra cảm giác cũng không phát hiện có chỗ nào lạ, nhưng hắn biết phỏng đoán của hắn trước đó đại khái là không sai. Tinh túc điện đem hắn tới nơi này chính là để nhổ rong biển cho nó. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đây chắc là tinh túc điện ban thưởng cho. Kết thúc tập 370 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.